Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 749, chương 749, cái gọi là tà sát. Hai người vừa nói chuyện, vừa đi vào cốc bên trong, đối diện chính là một dải cường giả trận địa sẵn sàng đón quân địch. Cường giả khí thế hội tụ vào một chỗ, như long hổ lao nhanh, phong vân dâng lên. Thế mà thuần một sắc đều là nhập đạo trở lên cường giả. Trong đó động hư đều 10 cái. Tiết mục thấy ngây người mắt. Chỉ là một cái đúc kiếm cốc, động hư người nhiều như vậy. Ngàn năm trước thiên đạo hoàn chỉnh vũ đạo chi thịnh, đến tận đây rốt cục triển lộ một góc của băng sơn. Mạnh Hoàn Chân mang theo hắn đi qua. Một đám cường giả nhìn thấy Mạnh Hoàn Chân đều gật đầu ra hiệu. Tiếp theo tránh ra con đường để bọn hắn đi vào. Tiết mục nhỏ giọng hỏi. Những người này thủ hộ đúc kiếm cốc. Đúc kiếm cốc. Cái danh xưng này không tệ. Mạnh Hoàn Chân lo lắng nói. Thế gian tà sát đại loạn. Mọi người không cách nào độc lập sinh hoạt. Đương nhiên phải có mấy cái nơi thích hợp hội tụ vào một chỗ. Nơi này là một trong số đó. Một đám đúc kiếm người tụ tập ở đây. Liền có thật nhiều người tự phát cũng ở cùng nhau ở chỗ này. Bày trận phòng ngự, cùng chống chọi với tà sát. Tiết mục đã hiểu, cái niên đại này bốn phía tà sát. Không cách nào tồn tại bình thường thành trấn. Đều là dựa vào các loại hữu ích chiến đấu sinh hoạt chức nghiệp làm trung tâm. Cường giả hội tụ thủ hộ, hình thành khu dân cư. Mà Cơ Hạo Mạnh Hoàn Chân dạng này hợp đạo người. Thì độc lập ra ngoài trừ sát, đi tới chỗ nào đều được người tôn kính. Nói không chừng vừa rồi những cường giả kia bên trong, liền có người quen tổ tiên. Tới trong cốc trung tâm, rèn sắt âm thanh mơ hồ lan truyền, khói nhẹ phiêu đãng, rất có mấy phần thoát ly trần tục ẩn thế khí tức. Nhớ tới hậu thế cái kia súng ống đạn được lũng đoạn cường thịnh tông môn. Tiết mục luôn có mấy phần than thở cảm giác. Mạnh Hoàn Chân đẩy ra một cánh cửa. Bên trong có cái lò rèn đã nhanh dập tắt. Một thanh thần kiếm quang mang ẩn ẩn. Vân già vụ nhiễu. Nằm ở một bên rèn trên đài. Có cái tráng hán ngay tại bên cạnh nhìn xem bất quy tắc thân kiếm. Khẽ nhíu mày. Trịnh Vũ Tử. Kiếm của ta tốt. Người thanh kiếm này. Bên trên hợp quần tinh chi lực. Dẫn động ánh trăng chi viêm, cùng ngươi chi thần công cực kỳ tương hợp, nhưng gấp bội phát huy thực lực, thực là hảo kiếm, nhưng là cái gì? Ám dạ chi tức quá nặng, mờ mịt khó dò, lại cái này bất quy tắc đạo, rất dễ dàng vặn vẹo thể xác tinh thần. Nói là ma kiếm không đến mức, nhưng nếu không phải lòng dạ khoáng đạt anh hùng sử dụng, thì rất dễ đi hướng âm u mặt, nhập ma đạo. Trịnh Vũ Tử nói, ta nhìn ngươi thu hai cái đồ đệ không bằng ngươi nhiều vậy. Chưa hẳn có thể khống chế kiếm này, ta tuổi xuân đang độ, ngươi lúc này liền lo lắng truyền nhân của ta làm gì. Miệng quạ đen, ngươi kia hai đồ đệ đều cùng ứng tẫn hoan hướng hoành hành bọn hắn xen lẫn trong cùng nhau. Trịnh Vũ Tử nói, Trịnh Mỗ sẽ không vì tà ác chi đồ đúc kiếm. Nhân gian sát lên, những người này cũng phải gánh 8 phần trách nhiệm. Mong rằng ngươi đem việc này để bụng. Mạnh Hoàn Chân nói, được rồi, ta còn có tốt đẹp thời gian. Tự sẽ chậm rãi điều giáo đồ đệ. Kỳ thật đi, không nói ứng tẫn hoan kia hồ ly lẳng lơ. Tối thiểu hướng hoành hành cũng có điểm khí phách. Không phải kém như vậy. Được thôi, ngươi người này nói dễ nghe gọi khoáng đạt, nói đến khó nghe gọi ba phải. Lười nói ngươi, Trịnh Vũ Tử có chút bất đắc dĩ. Kiếm này tên gì? Mạnh Hoàn Chân con mắt thẳng một chút, rất vất vả vò đầu bứt tai. Di, ân, tinh tinh chi phách, tinh hà mờ mịt, tiết mục rốt cục mở miệng. Tinh phách vân miểu, a, tên rất hay. Mạnh Hoàn Chân mừng khấp khởi cầm lấy kiếm, liền gọi cái này. Trịnh Vũ Tử mắt nhỏ có chút ngạc nhiên rơi vào tiết mục trên thân. Vị này là, tiết mục còn chưa mở miệng, Mạch Hoàn Chân giành nói, đệ đệ ta, ngươi ở đâu ra đệ đệ? Các ngươi làm sao đều yêu hỏi cái này? Liên quan quái gì đến các người a? Trịnh Vũ Tử lộ ra mỉm cười. Tốt xấu được công nhận thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. Ta cảm thấy bất kể là ai, đều sẽ đối bên cạnh ngươi xuất hiện nam nhân cảm thấy rất hứng thú. Nói là đệ đệ, Cơ Hạo cũng liền không hiếu động hắn đúng không? A, nghe người giọng điệu này đối Cơ Hạo có cái nhìn, cũng cảm thấy hắn có chút bảo thủ a. Vâng, người không phải cảm thấy Cơ Hạo là kết thúc loạn thế nhân tuyển tốt nhất a? Hai cái này không xung đột, tối thiểu người dạng này không ôm chí lớn người, không phải lựa chọn tốt nhất, ngực ta không có chí lớn. Mạnh Hoàn Chân không có phản bác, nở nụ cười, chỉ là ta ý chí cùng các ngươi không giống thôi. Cơ Hạo muốn để thiên đạo biến hóa, nói là cái gì huyền thiên đạo nhân đo lường tính toán. Ta nhổ vào, là chính các ngươi muốn thiên đạo biến hóa chi vật a. Trịnh Vũ Tử thấp giọng nói, xác thực hữu ích tại trấn ta. Phi, cái này một cốc người đều không dậy nổi sát. Ngươi làm là những người này tất cả đều đặc biệt có tu luyện, còn không phải thiên đạo đè lấy, tối thiểu mình sẽ không dễ dàng sinh sát, chỉ cần ứng đối bên ngoài sát là đủ. Một khi thiên đạo biến hóa vì vật, xác thực hữu ích tại trấn áp bên ngoài sát, nhưng lại ngược lại có phạm vi. Nếu là ngày nào bị người di động mất vị, khi đó chẳng lẽ không phải người người đều sát? Trịnh Vũ Tử không đáp. Mạnh Hoàn Chân lôi kéo Tiết Mục tay, thản nhiên nói, ngươi sợ ta đồ đệ xấu đi, ta ngược lại sợ các ngươi xấu đi. Vì cùng chống chọi với tà sát mà đúc kiếm, cũng đã có người tại thu phí dùng, tự giải quyết cho tốt, rời đi đúc kiếm cốc. Mạnh Hoàn Chân lại không còn giống trước đó như thế nhanh như điện chớp, chỉ là chậm rãi đi hướng bờ biển phương hướng. Tiết Mục liền yên lặng đi theo bên cạnh, chỉ như thế dự thính không nhiều đối thoại. Cái này ngàn năm trước tình trạng trong lòng hắn liền đã từ từ có cái mạch lạc. Đứng tại bờ biển, Mạnh Hoàn Chân vô dụng bất luận cái gì công lực kháng cự gió biển. Mặc cho gió biển thổi cho nàng tóc dài phiêu tán, tay áo bay phất phới. Nàng cúi đầu nhìn xem sóng biển một đợt tiếp một đợt đập tại bên bờ đá ngầm, phảng phất tại lắng nghe cái gì thiên đạo vận luật. Thật lâu không nói, Tiết Mục bồi tiếp đứng một trận, thấp giọng nói, rất mâu thuẫn. Mạnh Hoàn Chân nói, ngươi lại biết rồi. Đã hiểu, thiên đạo không hóa hình, mịt mờ tồn tại ở thế gian, tương đương với mỗi người đều có thiên đạo bảo vệ, sẽ không tùy tiện sát hóa, nhưng dạng này tựa hồ tính nhắm vào không đủ, không cách nào ngăn cản bên ngoài sát thành hình, cần các ngươi từng cái khứ trừ, làm cái không tốt liền bị xâm lấn phụ thể. Nếu là thiên đạo biến hóa, phân chấn bát phương, có thể dùng bên ngoài sát không thành hình, thế gian thanh bình, nhưng cùng lúc cũng có phạm vi. Một khi mất vị, phạm vi bên ngoài liền có thể vạn vật đều sát. Hắn quá có thể hội, thiên nhai đỉnh mất vị, toàn bộ sinh vật biển đều sát hóa, đơn giản say lòng người. Hiện tại cái này không có cửu đỉnh thời đại, sinh linh ngược lại còn sẽ không bản thân sát hóa đâu. Chỉ là khắp nơi đều có thành tựu hình sát thể, cũng rất phiền phức. Chính là, Mạnh Hoàn Chân nói, thiên đạo biến hóa chi vật, vĩnh viễn phân chấn bát phương không thể động. Đây là không thực tế, sớm tối bị người phá hư. Đến lúc đó vạn vật đều rất là một, hay là vạn nhất xảy ra chân sát, ngược lại không đủ khí lực chấn sát, lại phải nghĩ cách quy về thiên đạo, chẳng phải là cởi quần đánh giám. Tiết Mục thầm nghĩ, tổ sư ngài thật đúng là nhìn xa trông rộng. Ta không phải là vì việc này tới a. Thế là liền hỏi, nếu muốn đem thiên đạo biến hóa chi vật quay về với trời, muốn làm thế nào? Mạnh Hoàn Chân liếc mắt, ta làm sao biết? Tiết Mục, Mạnh Hoàn Chân thở dài, ngươi nói cho cùng loại nào tình trạng tốt đi một chút. Tiết Mục nghĩ nghĩ, hỏi, nếu là thiên đạo không hóa hình, có cái khác ngăn cản bên ngoài sát tạo ra biện pháp à? Trong lòng của mỗi người đều có hủy diệt dục vọng, hoặc nhiều hoặc ít, cụ hiện tại bên ngoài thôi. Mạnh Hoàn Chân thở dài nói, cho nên ta sát thành hình tốc độ, quyết định bởi tại người rất thích tàn nhẫn tranh đấu chi tâm, mà thành hình chi sát năng lực, đồng dạng quyết định bởi tại thế người năng lực, thế gian vũ lực càng thịnh, tà sát cũng càng mạnh, như người người đều là tay trói gà không chặt, kia cái gọi là thành hình sát thể cũng liền không có tác dụng gì. Dù cho phụ ngươi thể, chỉ có thể để ngươi phát cái cuồng, bên trong cái tà, chỉ là một giới thôn y trị được, có gì ghê gớm đâu, đáng tiếc cái này làm không được. Tiết Mục kéo ra khóe miệng, hắn hoàn toàn có thể lý giải Mạnh Hoàn Chân ý tứ. Tựa như hiện đại không phải cũng có người chúng tà à. Chúng liền chúng phải cũng liền như thế. Có thể có bao nhiêu lực phá hoại. Nào có thế giới này tà sát nghiêu bức như vậy. Trách không được. Cái gọi là tà sát rõ ràng chính là vũ đạo chi thế chuyên môn sinh vật. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.